Thần thoại tái sinh, chương 64, phần 13, Ái Nô, Mi là của ta, âm mưu, phun, góc chuyện audio.com, chấm, hai người hỏi thăm khắp nơi, ai nấy đều lẩn tránh, nghe tới quỷ diện là họ chạy nạn, cô có đờ si thông tin gì, đành mò theo các chiến trường mà có quỷ đệ tử có mặt. Đến nơi chỉ toàn xương khô hôi thối, ực vãi thật ta đổi ý rồi cô theo bọn này nữa. Biến chất tàn độc quá, chủ nhân đừng vào quỷ diện nguy hiểm lắm, ai dô. Một tiểu nam tử sao lại ở đây, giật mình nhìn lên cây, một nữ tử trung niên tuyệt sắc đang ngồi trên cây trống cằm nhìn hắn. Hở hang vô cùng, a ta cô biết gì hết đừng giết ta a hi hi. Sao ta lại giết mỹ nam chứ vút à à bay tới trước mặt. Liền cục đầu nằm xuống ôm đầu run rẩy, ai dô sao lại như vậy ngẩng lên xem nào. Tay nâng mặt hắn rồi nhìn chằm chằm, hắn nhắm mắt nhăn nhúm sợ hãi. Uy áp quá lớn, người này cấp bậc cô nhỏ. Nếu ra tay thì xác định chết chắc, đúng lúc ta đang cần ái nô mi là của bổn cung hà. Tha cho ta đi, hử theo hoặc chết chọn đi ta ta. Ta theo, khước khước thế mới ngoan bổn cung cô bạt đãi mi đâu kịch. Vù, liền xách hắn bay về quỷ diện giáo. Đến nơi là một động quật đi xuống lòng đất. Ngoài tưởng tượng, đỏ rực một màu, chia ra ba khu. Khu của hắn toàn là nữ. Lũi thủi đi theo sau ả, mọi ánh mắt đổ dồn về hắn. Nhìn kìa một ái nô mới nữa, ai thêm một mỹ nam đoàn mệnh ai mà phục vụ nổi ả đó chữ ư đen cho hắn rồi lời sầm xì to nhỏ khắp nơi. Vào sâu là một cung phòng to lớn. Hắn nhìn ngơ ngác, a hem tới rồi vậy ta ngủ ở đâu, dưới đất hở, mi sẽ ở chung với bổn cung. Ngày ngày tắm rửa thay xiêm y, hầu hạ ta, làm tốt sẽ có thưởng, hở, hở cái gì? Còn đứng đó mau thay đồ rồi nấu nước nóng cho bổn cung tắm. Con mụ thối đam sai vặt bổn đại gia sau này ta quật khởi chị mi thế nào chờ đó hắn lẩm bẩm rồi đi nấu nước. Chuẩn bị xong, ả cởi đồ trước mặt hắn rồi ngồi vào hồ nước. Hắn chịu cô nổi đi ra ngoài. Thân thể tuyệt mỹ làm cho hắn nóng lên mi đi đâu đó mau qua bóp vai thư giãn cho ta. Hở, muốn chết à cô mau qua từ phía sau hắn nhẹ nhàng bóp. Ả đê mê thư thái. Gần canh giờ mới đờ si về giường đá ngủ. Chủ nhân thật có phúc phúc cái móc. Đen vãi nồi, bị mụ sai vật làm người hầu. Nhục chết kệ đi thăm dò từ từ chủ nhân đừng bi quan dưới một mà trên vạn người ườm ả này ta nghĩ cô vừa dám xưng bổn cung chắc cấp cao thì thế chủ nhân. Chịu thiệt một chút có sao đành cắn hành vậy sáng hôm sau ta đi có việc. Ở nhà quét dọn sạch, cô là chết với ta. Mắt hắn giật giật, ngậm đắng nuốt cay, vận dụng phong khí một loáng tất cả sạch sẽ. Ngồi đó chẳng biết làm gì. Hắn vận khu minh thần công. Thân thể bay lơ lửng tỏa uy áp, phong bê tất cả giác quan, lần lượt nguyên tố đổi màu, đỏ xanh dương vàng nâu, đủ 7 cầu vòng, thể hiện bản thể hắn là vạn khí. Tiểu lang thấy rõ ràng chỉ có hắn cô biết gì rơi vào vô thức, nhìn kìa. Tên đó đang vận công gì thế lực lượng tăng ghê quá. Hắn cô phải bình thường đâu các ngươi làm gì bu trước cung ta thế, U Lan cung chủ, bẩm cung chủ tiểu nữ thấy tên đó đang vận công. Uy áp rất kinh khủng, hừ, U Lan lại nhìn, quả thật rất uy lực, thân thể tay chân khô cứng, bắp thịt cuồng cuồn, hừ, tên này giấu ta cũng nhiều nhỉ cung chủ, nếu thấy cô ổn thì đừng lưu lại đại họa cô phải chơi, chuyện của ta tự biết tính cô cần mi sen vào rõ. Ả nữ nhân này mặt biến sắc khi nghe U Lan nạt. Đủ thấy U Lan quyền lực cỡ nào. Nàng chờ hắn tu xong mới vào. Từ luyện khí nhất trọng liên tục tăng đến ngũ trọng. Liền tăng bốn trọng một hơi. Do bổ nguyên đan đờ si đẩy nhanh hấp thụ trong ba canh giờ đã hấp thu hết. Bọc bọc bọc giỏi lắm. Cung chủ về rồi à mi một lúc tăng bốn trọng. Ta chưa từng thấy đấy. Bốn trọng tên ngố này. Luyện võ mà cô biết gì liền hướng dẫn các cảnh giới cho hắn lúc này mới hiểu, nhà cửa dọn dẹp chưa xong rồi hừm cô tệ mau nấu nước nào. Ta muốn tắm, hắn lại nấu nước, trong kho củi, chủ nhân thử vận hỏa lực xem nào. Hỏa lực, là sao thử đi vận thử xoẹt oành. Hắn vận ra lôi điện chấn nổ cả thanh củi, hơ. gì thế Lôi Hệ tiếp chủ nhân liên tiếp tiếng động phát ra từ phòng củi. U Lan cũng cô biết hắn làm trò gì. Một lúc sau mới thuần thục các thuộc tính vận theo ý muốn, hơ hơ bá đạo rồi. Ta muốn cái gì có cái đó ho ho. Chủ nhân uy vũ nước tới rồi đê. Làm rất nhanh gọn, hắn tạo ra tôi thể dịch đổ vào hồ. Nước quả linh khí hương thơm bát ngát. U Lan cảm thấy rất kỳ lạ. Hồ nước này có vấn đề mi bỏ gì vào thế, hơ hơ bí mật tình ám hại ta à. Có đâu là dược thảo thử sẽ biết hừ ta cô tin mau xuống dưới thử trước, hở cởi đồ ra ta ta. Hự tẹt tẹt à, áo bào bị ả xé nát. Hắn run rẩy đi đi xuống hồ. Cơ bắp cuồng cuộn săn chắc khiến U Lan cũng động dung. Kịch, chủng thấy cô việc gì đâu, hừm khôn hồn đừng dở trò. Cô thì rắc rác, nói rồi đuổi hắn ra. Một mình tắm, vừa ra hắn hóa ra một bộ đạo bào khác. Tiểu nữ nhân, tốt với mi mà đối xử ta thế tê, tê mất trong trắng bổn đại gia bên trong cô nàng bị hình ảnh của hắn làm cho đỏ mặt. Hoa tiêu sái cái mỹ nam, cho nên mới đổi ra, sợ cô kiềm lòng đờ si, hắn lọt trọt đi tham quan. Động này rất rộng, ánh sáng tràn ngập, từ lối vào là một sân lớn chia ra ba nhánh tức ba cung. Hắn đi ra sân lớn tham quan, rất náo nhiệt, nhưng người đây cô luật gì? Mạnh đờ si yếu thua, chỉ là cô đờ si giết người, cướp đánh nhau các kiểu đều đờ si, kể cả hoang lạc trước mặt người khác. Đây là thế giới tà giáo, ô tiểu Mỹ Nam kìa mau tới đây phục vụ chúng ta nào hắn vội né ra. Mấy ả này cô mảnh che thân đi khắp trốn cô biết ngài. Chủ nhân khổ rồi đúng đúng khổ rồi ra tới sân lớn. Các nam nhân khác ánh mắt đổ về hắn, toàn kết đan với Nguyên Anh trở lên. Với thực lực hiện tại hắn như kiến hôi, hư hư tiểu tử thấy bổn ra cô chào Âu Dương Phong im lặng. Binh, ầm, khụ khụ, bị ăn một cước văng vào tường nôn máu, cô biết sống chết thấy thái tử ra mà cô chào, phi. Liền nhỏ nước bọt, cả đám người biến sắc, tên lì lợm này kẻ nào dám đánh người của bổn cung, cái gì U Lan nguy rồi thái tử, sợ cái gì? Ả dám đụng ta sao là kẻ nào U Lan mặt biến sắc nổi giận là ta thì làm sao? Độc lăng thái tử lên tiếng. Ba ba ba liên tiếp mấy chục bạt tay giáng tới. Máu mồm cùng răng rụng xuống tuôn ra, mi dám đánh ta. Hừm cả mẹ mi ta cũng đánh chứ đừng nói mi mi mi. Đờ si lắm chúng ta đi. Lúc này nhìn về Âu Dương Phong thì thấy hắn chả có việc gì. Vừa lúc nãy xương gãy mấy khúc. Giờ phủi ảo bình thường, U Lan thấy cô bình thường, kịch, á, theo ta về, ái đừng nhéo tay ta, hừm đi cô bảo ái ái ta sai rồi, tha cho ta, ai nấy nhìn theo, chưa thấy U Lan hành xử nhẹ tay với người cô nghe lời như thế. Thường là, xong rồi người của độc cung sẽ cô để yên, U cung sóng gió rồi, bang, cái gì con ả đó đánh con, theo ta bình tĩnh nào lão nương để ta nghĩ cách. Ông già con ta bị đánh thế mà ta cũng xót vậy nhưng bình tĩnh. Ta sẽ có cách bóp chết tên đó cô cần ra tay, hở. Là sao hai mẹ con hắn vểnh tay? Hai người biết luật trong đây chứ tất nhiên, người mới phải làm một nhiệm vụ bên ngoài. Lúc đó ta sẽ cử cao thủ. Xẹt, xong chuyện ô đúng là hảo kế kêu ai đây ma thi lão quỷ có cần kêu tới chí tôn cô, hành xử phải chắc cú. Cô giỡn đờ si. Vậy con ả đó theo thì sao hì bà nghĩ đơn giản thế? Chúng ta lúc đó kiếm chuyện làm trời cô cho ả ra ngoài lúc đó thì hắn phơi thây rồi ông đúng là gian xảo hắc ta vậy mới làm lão công của bà đờ si. Tốt cứ như thế, người đâu dẫn con ta đi trị liệu vâng cha mẹ ai? Đau hai ánh mắt rực lửa thù hận đang đâm chiêu nhìn về phương xa. Ngay hôm sau người của nhiệm vụ đường ban nhiệm vụ tìm linh ma thảo ở viêm ma cốc. U Lan có cách nào bảo vệ đờ si, cung chủ cứ để ta đi. Nhanh mà ai, cẩn thận luật cô đờ si giúp đỡ ta hết cách Âu Dương Phong đi ra ngoài. Tại sân lớn hàng trăm ánh mắt thù hận đổ về. Tại U Lan cung, khi hắn vừa đi cung chủ, người mau bảo vệ hắn đây là trò của cha con họ độc. Dẫn theo hai cao thủ nữa, rõ. Hắc y nữ bịt mặt lui ra. Con mụ kia mi sống chán rồi dám giở trò với ta. U Lan tức tối đang suy ngẫm tốc độ như gió. Âu Dương Phong đạp khí bay đi. Ma Thi Lão đuổi theo. Lão gầy gọc trơ xương. Như một bộ xương bay tới. Tên tiểu tử này, khinh công cô tồi phục phục. Phục, lão thấy truy thế rất lâu. Liền thuấn di đuổi theo hắn. Âu Dương Phong biết có người đuổi theo. Liên tục đổi vị trí hướng. Làm lão đoán già non đủ chỗ. Nhưng cách biệt thực lực bị lão dần tới gần. Phục hừm mi chạy cũng nhanh đấy, hắc hắc vẫn cô trốn đờ si. Hử ta nghe nới luyện khí ngũ trọng sao giờ bát trọng sao lại thế? Trong khi hai người đối mặt, ba sát thủ của U Lan cung đang mất phương hướng. Vì mất dấu, hắn lành ít giữ nhiều rồi hết chương 64, cách chương.